Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn ác ma hai mắt nổ bắn ra đỏ tươi hung quang. Hắc sắc hỏa diễm lượn quanh thân thể. Thân hình chợt lóe lên, hướng về phía Yuto lao đến. Yuto động tác trên tay cũng không chậm. Hai tay nắm kiếm bỗng nhiên chấn động. Cầm trong tay trường kiếm tỏa ra thần thánh quang mang tựa như bầu trời lưu tinh sáng chói. Đồng thời hai chân bỗng nhiên đạp kích đại địa, thân hình như đạn pháo bắn ra, có quang độ gia trì thân thể, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, ác ma từ trên không trung lao xuống, sắc bén lợi chảo một lần nữa đánh tới. Khanh, trường kiếm cùng lợi chảo va chạm, tạo thành một đợt vô hình sóng xung kích, lần này vì có quang độ gia trì, cho nên Yuto cùng ác ma là thực lực là ngang nhau. Keng keng keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên liên tục, trong mấy giây ngắn ngủi, hai bên đã giao thủ qua hơn 10 chiêu, giống như cảm nhận được Seager mang đến e ngại, cho nên ác ma cũng không dám để cho trường kiếm đánh chúng. Không ngừng dùng sắc bén lợi chảo đỡ lấy chảm kích, đôi lúc sẽ lùi lại né tránh, ngay tại ác ma lợi chảo quét ngang qua, Yuto hơi cúi thấp người xuống tránh thoát lợi chảo công kích. Yuto dùng hết lực khí toàn thân thay đổi thắt lưng, bộc phát ra kinh khủng tốc độ lướt qua, mang theo thế lôi đình vạn quân một kiếm chém vào ác ma sườn trái bên trên, tạo thành một đạo khá sâu vết thương. Bởi vì có quang độ Seager là một thành có thể đối với tà ma đồ vật có tính khắc chế chảm yêu kiếm. Đối với ác ma tới nói có tính khắc chế, cho nên dù là vết thương không nặng cũng khiến cho ác ma cảm thấy rất đau đớn. Cũng ngay tức khắc, không đợi ác ma phản ứng kịp thời, Yuto xoay người lại, trường kiếm hướng về phía ác ma cánh trái chém xuống, trong nháy mắt cướp lấy ác ma nửa bên cánh chim, giống, ác ma trong miệng phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Màu tím đậm ma huyết từng mảng lớn rơi xuống trên đất, đem trắng mọc ra cỏ xanh mặt đất ăn mòn thành đen như mực như mất đi sinh cơ một dạng. Mất đi nửa bên cánh chim hắn cuối cùng không cách nào lại bay trên không trung. Ác ma mở ra to lớn chậu máu miệng rộng, ma lực không ngừng tích tụ, một viên đen như mực ma đạn trong nháy mắt ngưng tụ thành. Oanh, ngay lập tức từ ác ma trong miệng bắn ra một đạo màu đen chùm sáng hướng về phía Yuto phóng tới. Đối mặt với đánh tới chùm sáng, Yuto thần sắc không thay đổi. Âm thầm vận chuyển ma lực lưu động, đồng thời vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lóe lên, đánh tới chùm sáng lập tức bị cắt ra làm đôi hướng về phía Yuto hai bên trái phải bay qua. Đánh xuống mặt đất, tạo thành hai trận so với lựu đạn nổ tung uy lực còn muốn mạnh hơn một bậc bạo tạc. Yuto nắm chặt trường kiếm hướng về phía trước chém xuống, vô hình tật phong phát ra kịch liệt gào thét, ma lực tạo thành chảm kích xé rách không khí. Dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua ác ma thân thể. Màu tím máu tươi từ vết thương của ác ma phun ra ngoài, đem đại địa biến thành một màu đen u tối. Ác ma to lớn thân thể chia ra làm hai nửa ngã xuống, một giây sau biến thành khói đen biến mất tại chỗ. Hô, Yuto không khỏi thở ra một hơi. Ác ma thật sự là quá mạnh, nếu không phải hắn dùng quang độ cường hóa bản thân, chỉ số tăng lên một cái cấp bậc, e là muốn chiến thắng ác ma cũng phải bị thương. Thiếu chủ, lúc này Himari cùng Medea hai người chạy đến, mỗi người thần sắc đều mang theo lo lắng. Ác ma thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Bất quá ta cũng không có chuyện gì. Yuto nhìn hai người cười nói. Thiếu chủ, ngươi cũng không nên liều mạng như vậy. Himari ngữ khí u oán nói. Được rồi. Lần sau ta sẽ càng thêm cẩn thận. Yuto gật đầu. Master, đây là khôi phục thể lực cùng ma lực thuốc. Chỉ thấy Medea lấy ra hai cái lọ thủy tinh một đỏ một lam đưa cho Yuto. Cảm ơn ngươi Medea, cũng may có ngươi bên cạnh. Nếu không ta cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không phải có Medea chế tạo thuốc cho hắn, e là Yuto cũng không thể trong huấn luyện đạt được thần tốc tiến bộ. Hắn cảm thấy triệu hoán Medea là quyết định đúng đắn nhất. Mấy năm qua Medea hoàn toàn hoàn thành mình chức trách, thậm chí là hơn như vậy. lúc đầu được triệu hoán đến đây, Medea gương mặt vẫn còn giữ lại một chút tang thương, nhưng bây giờ đã không còn, mà thay vào đó là ôn nhu cùng hạnh phúc. Đối với điều này mà nói, Yuto rất vui mừng, trợ giúp Master, là ta trách nhiệm, Medea gương mặt tràn đầy ôn nhu mỉm cười. Có thể được Yuto triệu hoán đến thật sự là quá tốt. Mấy năm qua là Medea hạnh phúc nhất thời gian, không cần phải lo lắng nhiều chuyện trước kia, một mực cùng Yuto ở chung, hỗ trợ hắn, đối với nàng, chỉ cần có thể tiếp tục ở cùng Yuto như vậy là đã đủ rồi. Đương nhiên nếu như có thể tiến thêm một bước làm Yuto thê tử thì càng tốt. Nghĩ đến đây Medea gương mặt lóe lên một vòng ửng đỏ. Quay sang cùng Himari nói chuyện Yuto cũng không có phát hiện điểm này. Được rồi, ta hôm nay huấn luyện đã xong. Bây giờ đến lượt ngươi à, Himari. Chuẩn bị xong chưa? Yuto nhìn Himari nghiêm túc nói. Ta đã sẵn sàng, thưa thiếu chủ. Himari kiên định gật đầu. Hôm nay chủ yếu là cho ngươi tiếp thu thực chiến kinh nghiệm. Cho nên ta sẽ không nương tay đâu. Ta nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Tốt, như vậy bắt đầu trước với mức độ dễ trước đi. 20 cái khô lâu binh. Nói xong, Yuto đem mấy tấm thẻ ném ra ngoài. Thẻ bài rơi xuống đất. 20 đầu khô lâu từ dưới đất chui lên. Tay cầm vũ khí. Con mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Himari. Có cầm kiếm, thương, cung ba loại khô lâu binh. Nhiều nhất vẫn là cầm kiếm khô lâu binh. Bắt đầu đi, nói xong, Yuto liền cùng Medea lùi lại. Himari lấy ra trường kiếm, xông thẳng về phía khô lâu binh nhóm. Khô lâu binh nhóm cũng đối với Himari phát động công kích. Cách chương,